Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yusuro đứng ở cửa lo lắng chờ đợi nửa ngày, hắn rất muốn nghe một chút Tamayo cùng Jesuga rốt cuộc tại đàm luận chút cái gì. Nhưng là bởi vì lữ quán cách âm tính thực hảo hắn cũng không thể nghe rõ, chỉ có thể nghe được đứt quãng mơ hồ thanh âm kia liên tục, thời gian cũng không trường. Đại khái chỉ có mấy khắc chung công phu nguyên bản nhắm chặt cửa phòng liền mở ra. Tamayo từ bên trong đi ra, sắc mặt vẫn là trước sau như một, ôn nhu điềm tĩnh, nhìn không ra cái gì dao động dấu vết. Đi ra cửa phòng, Tamayo còn xoay người chiều ngồi ở phòng trong Jesuga hơi hơi khom khom lưng, nhẹ giọng nói. Jesu tiết sinh, ta cùng Yusiro phải rời khỏi. Jesuga ngồi ở trong phòng đưa lưng về phía hai người cũng không có ra tới đưa tiễn. Nghe được Tamayo thanh âm cũng chỉ là nhẹ nhàng ừ một tiếng. Jesuga thái độ quá mức lãnh đạm làm Yusiro có chút sinh khí. Hắn bảo hộ tính mà đem Tamayo kéo đến phía sau nhìn ngồi ở phòng trong bất động Jesuga nói. Người sao lại có thể đối Tamayo đại nhân? Nhưng lời nói còn không có nói xong, Yusiro đã bị Tamayo ngăn trở xuống dưới. Yusiro, Tamayo giữ chặt Yusiro cánh tay thấp giọng kêu Yusiro tên, miệng lưỡi mang lên nghiêm túc. Đừng nói nữa, chúng ta trước rời đi. Tamayo biểu tình là Yusiro chưa bao giờ gặp qua nghiêm khắc. Hắn bỗng nhiên cấm thanh, nột nột đứng ở tại chỗ. Cuối cùng vẫn là theo Tamayo nói gật gật đầu. Phòng môn bị khép lại, Yusiro lợi dụng chính mình huyết quỷ thuật đem chính mình cùng Tamayo thân ảnh khí vị toàn bộ đều ẩn tàng rồi lên. Cùng Tamayo rời đi lữ quán thời điểm, Yusiro cùng Tamayo trầm mặc đi rồi một đường. Rốt cuộc vẫn là Shinobu không được hỏi ra khẩu. Tamayo đại nhân, vì cái gì ngài sẽ cầu người nam nhân này trợ giúp, nếu hắn lừa gạt ngươi làm sao bây giờ? Yusiro đối Tamayo bên ngoài người đều ôm có cực đại cảnh giác tâm cùng cảm giác không tín nhiệm, huống chi hắn đối với Jesuga cũng không hiểu biết. Tự nhiên mà vậy đối Tamayo hành vi ôm có lo lắng chi ý, nhưng là đúng là bởi vì đối Tamayo tín nhiệm cùng ái mộ, hắn mới không có toàn lực đi ngăn cản Tamayo hành động. Tamayo minh bạch Yusiro lo lắng âm thầm, nhưng dù vậy nàng vẫn như cũ muốn đi nếm thử. Nàng rõ ràng biết muốn đối phó Kibusuji Muzan, chỉ bằng vũ lực là không được, còn cần dùng trí thắng được. Mà Jesuga không hề nghi ngờ là nhất thích hợp người được chọn. Sẽ không, Yusiro, Tamayo nghĩ ngồi ở phòng trong Jesuga kia đen tối thần sắc, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Nàng tưởng, liền tính Kibusuji Muzan lại thế nào diệt sạch nhân tính. Nhưng là đối với Jesuga tới nói chung quy là bất đồng. Nhưng là suy nghĩ cặn kẽ dưới vẫn là làm ra như vậy quyết định, đối Jesuga tới nói đồng dạng cũng tràn đầy thống khổ. Rốt cuộc ai đều rõ ràng, lợi dụng cảm tình tới thương tổn người khác nhất ti tiện, sao? Cùng Tamayo một hồi nói chuyện cũng không như thế nào vui sướng, cái này làm cho Jesuga tâm tình có chút ủ rột. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút mỏi mệt, nhưng là vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, lại thấy được đặt ở trên bàn liên tiếp địa ngục gương đồng bắt đầu đong đưa. Jesuga đem gương đồng cầm lên, sau đó gõ gõ như sóng gợn đẩy ra kính mặt. Kính mặt bên trong chậm rãi hiện lên Higanbana cùng Yorichi mặt. Đem mỏi mệt chi sắc giấu đi, Jesuga lại lộ ra gương mặt tươi cười nhìn trong gương Higanbana cùng Yorichi nhẹ giọng gọi hai người tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Higanbana nhìn đến Jesuga liền rất vui vẻ. Nếu không phải có kính mặt ngăn cản, nói không chừng Higanbana sẽ bổ nhào vào Jesuga trên người ôm lấy cổ hắn cọ hắn mặt. Tuy rằng phân biệt thời gian cũng không phải thật lâu, nhưng là Higanbana vẫn như cũ rất muốn Jesuga. Jesuga, ngươi chừng nào thì hồi địa ngục. Higanbana đem Yorichi tễ đến một bên nhìn gương đồng chung Jesuga phủng mặt hỏi. Bị tễ đến một bên Yorichi lắc lắc đầu bất đắc dĩ cực kỳ. Nhưng là hắn tính cách ôn hòa cũng không sẽ bởi vì loại này việc nhỏ sinh khí, vì thế an tĩnh mà đứng ở một bên chờ Higanbana trước đem nói cho hết lời. Phản hồi địa ngục thời gian cũng nhanh, Jesuga nghĩ nghĩ, cũng không có nói ra một cái cụ thể con số, nhưng vẫn là đối Higanbana nói. Nhanh, đại khái còn có mấy tháng, tuy rằng biết mấy tháng đối với yêu quái tôi nói bất quá búng tay chi gian mà thôi. Nhưng là ở Higanbana trong lòng lại giống như sống một ngày bằng một năm. Sớm biết rằng ta cũng bồi ngươi đi hiện thế. Higanbana nhẹ giọng oán giận. Trừ bỏ đối với Jesuga tưởng niệm, Higanbana cũng có chính mình tư tâm. Tuy nói địa ngục hiện tại giải trí sản nghiệp bắt chước nhân gian cũng phát triển lên, nhưng là thật muốn lại nói tiếp chênh lệch vẫn là không nhỏ. Chính là ý nghĩ như vậy chung quy vẫn là vô pháp phó chư với hành động. Bởi vì Takamagahara đối với đại yêu hạ nghiêm khắc hạn chế, nếu không phải tất yếu tuyệt không cho phép phi người chi vật xuất hiện ở nhân gian, một khi phát hiện chỉ có bị thần linh đuổi giết phân, mà bình thường yêu quái đều sẽ không tưởng chọc tới Takamagahara chư vị thần linh. Jesuga kiên nhẫn khuyên bảo Higanbana nói mấy câu, nhưng còn không có bao lâu Higanbana đã bị đột nhiên xuất hiện Hozuki bắt đi làm tráng đinh. Trước khi đi, Higanbana còn rất là không cam lòng mà đối Hozuki kêu. Yorichi cũng không công tác, vì cái gì không cho hắn đi? Hozuki cười lạnh hai tiếng, Yorichi đã đem chính mình sự tình làm xong, hiện tại là hắn nghỉ ngơi thời gian, ngươi đâu? Trộm kiều không biết bao nhiêu lần ban còn đem chính mình công tác đẩy đến Yorichi trên đầu. Higanbana chột dạ nhắm lại miệng. Higanbana bị Hozuki lãnh đi rồi, tự nhiên liền đến Jesuga cùng Yorichi nói chuyện với nhau thời điểm. Tuy rằng Higanbana cũng không có phát hiện đến Jesuga trên mặt giấu đi mỏi mệt chi sắc, nhưng là Yorichi thận trọng như phát, liền tính cách gương đồng cũng ẩn ẩn đã nhận ra cái gì. Kaka, là có chuyện gì đã xảy ra sao? Không có việc gì. Jesuga thì cười, bưng lên bên người đã lạnh thấu chén trà uống một ngụm thủy. Jesuga cũng không hy vọng Yorichi quá mức lo lắng hắn, nhưng là nhìn Yorichi không biết vì sao hắn bỗng nhiên nhớ tới ở Muzan bên người khi nhìn đến cái kia cùng Yorichi cực kỳ tương tự ác quỷ. Yorichi, Jesuga nhạy nhíu mày nghĩ nhìn đến cái kia tên là Kokushibu nam nhân nhẹ giọng nói. Ta thấy được một cái cùng ngươi cực kỳ tương tự ác quỷ. Hắn cùng ngươi giống nhau đều có màu đỏ đầu tóc, trên trán còn có ngọn lửa trạng vằn, ngươi biết hắn là ai sao? Giọng nói rơi xuống, Yorichi nguyên bản bình tĩnh ôn hòa biểu tình liền hơi hơi thay đổi sắc, như vậy rõ ràng bộ dáng liền tính giải thích không có quan hệ cũng sẽ không có người tin tưởng. Mà Yorichi ra cũng không có che giấu cái gì, chỉ là trầm mặc sau một lúc lâu hít sâu một hơi cười khổ nói cho Jesuga. Hắn là ta thân sinh huynh trưởng Sugikuni Michikazu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chính mình đem Kibusuji Muzan đẩy vào tuyệt cảnh lúc sau vẫn là làm Kibusuji Muzan chạy thoát. Bởi vậy dẫn phát đủ loại đều là Sugikuni Yorichi không nghĩ nhìn lại ẩn đau. Vì trả thù hắn, Kibusuji Muzan đem hắn huynh trưởng biến thành ác quỷ. Cũng là từ lúc ấy khởi Sugikuni Yorichi mới hiểu được chính mình huynh trưởng kỳ thật vẫn luôn ở oán hận hắn. Chính là hắn tưởng đối Sugikuni Michikazu nói thiên môn vạn ngữ, cuối cùng vẫn là bao phủ ở thời gian bên trong, chỉ có ở từ từ già đi là lúc mới lại một lần nhìn thấy tuổi trẻ cường tráng huynh trường. Gương đồng chung Yorichi trên mặt mang lên khó có thể che giấu mất mát, quá nhiều lời nói Yorichi cũng hoàn toàn không tưởng nói tỉ mỉ, nhưng là Jesuga vẫn như cũ có thể cảm giác được Yorichi trong lòng kia cổ hối hận chi tình. Ta kia cả đời muốn bảo hộ người đều không có bảo hộ hào. Yorichi nhìn Jesuga, đem câu này giấu ở trong lòng mấy trăm năm nói chậm rãi thổ lộ ra tới. Kaka, ngươi là, ta thân sinh huynh trưởng cũng là. Nắm chặt chén trà tay phát khẩn, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà phiếm xanh trắng nhan sắc. Jesuga không biết nên dùng nói cái gì tới an ủi Yorichi, nhưng là quay đầu lại ngẫm lại, giống như nói cái gì lời nói đều là không thay đổi được gì. Chuyện quá khứ đã rốt cuộc vãn hồi không được, Jesuga chỉ có thể rũ xuống mi mắt nhẹ giọng nói một câu. Xin lỗi, Yorichi, không, Kaka, Yorichi lắc lắc đầu, ngươi không có sai, có thể lại lần nữa nhìn thấy ngươi, ta đã thực vui vẻ. Cùng Yorichi liêu xong sau, gương đồng chung cảnh tượng biến mất, lại lần nữa biến trở về bình thường gương đồng bộ dáng. Jesuga đi đến bên cửa sổ đem cửa sổ đẩy ra, phòng trong máy sưởi bị phong mang đi. Phương xa đường chân trời thượng đã chậm rãi xuất hiện một sợi ánh sáng mặt trời. Trời đã sáng, sao? Hôm nay chính là trời đầy mây, thái dương bị giấu ở dày nặng tầng mây lúc sau thấu không ra quang. Jesuga ở lữ quán trung mở mắt ra thời điểm thời gian đã tới rồi buổi chiều. Ánh mặt trời vốn là có chút yếu bớt hơn nữa dày nặng tầng mây càng thêm hiện ra ra hôm nay thời tiết ảm đạm. Âm trầm thời tiết cùng nặng nề độ ấm cũng không sẽ ảnh hưởng kinh đô người lúc này đối với vài ngày sau ngày mùa hè tế chờ mong. Trên đường đã có không ít nữ hài tử đi theo chính mình mẫu thân ở vật liệu may mặc cửa hàng xuyên qua chuẩn bị làm mấy bộ ngày mùa hè tế khi xuyên y phục. Jessica dựa vào bên cửa sổ ra bên ngoài xem. Cả ngày ngốc tại phòng cũng thực sự không thú vị. Suy nghĩ một lát, Jessica liền khép lại cửa sổ ra lữ quán. Tuy rằng là cũng không có cái gì mục đích đi dạo, nhưng là nơi nơi đi một chút còn tính có khác một phen dí dỏm. Một mình một người đi rồi một lát, Jessica lại bỗng nhiên nghe được chiếc xe chạy thanh âm. Thanh âm kia càng ngày càng gần, là chiều cái này phương hướng đi tới. Jessica không có nghĩ nhiều liền hướng bên đường lánh tránh. Chiếc xe kia thanh âm từ xa tới gần thực mau liền đến Jessica bên người, không có tiếp tục đi phía trước chạy ngược lại trực tiếp ngừng lại. Là chiếc màu đen xe, Jessica xuyên thấu qua pha lê thấy được thu nhỏ Muzan còn có Fujiwara vợ chồng. Tựa như phía trước ở Fujiwara trạch nhìn thấy giống nhau, Muzan ăn mặc tinh xảo sạch sẽ quần yếm đoan chính ngồi ở trong xe, ngoan ngoãn bộ dáng hoàn toàn nhìn không ra hắn bản thân hung hãn tính cách. Cùm cụp, cửa xe mở ra, Muzan từ xe tòa thượng nhảy xuống tới sau đó cương một trương gương mặt tươi cười đi đến Jesuga bên người ôm lấy hắn chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại Muzan vóc dáng lùn, đại khái chỉ tới Jesuga eo. Fujiwara vợ chồng từ trên xe xuống dưới, trên người ăn mặc một thân chính trang, xem ra là chuẩn bị muốn đi cái gì yến hội. Jesu-kun, Fujiwara vợ chồng bởi vì Muzan ra vẻ con nuôi Toshikuni đối Jesuga thân cận cùng Jesuga ở chung không ít, bởi vậy đối Jesuga cũng rất là tín nhiệm, nhìn đến Jesuga còn có chút kinh hỉ. Jesuga khóe miệng mỉm cười. Đem tay đáp tại bên người trang ngoan Muzan trên đầu thừa dịp cơ hội kéo hai thanh Muzan đầu tóc. Làm lơ Muzan bỗng dưng có chút hắc trầm sắc mặt cùng nhìn về phía hắn tràn ngập lên án tầm mắt. Jesuga làm bộ kinh ngạc mà bộ dáng đối Fujiwara vợ chồng nói. Fujiwara tiên sinh, Fujiwara phu nhân, các ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Fujiwara vợ chồng hai người liếc nhau, trên mặt đều là lộ ra khó xử thần sắc sau đó đối Jesuga giải thích lên. Bọn họ hai người làm Nhật Bản lớn nhất y dược công ty xã trưởng cùng xã trưởng phu nhân chịu mời tham gia một hồi kinh đô nhân vật nổi tiếng quý tộc tụ hội, bởi vì hôm nay là trời đầy mây không có thái dương, cho nên vốn định mang theo Muzan tiến đến, nhưng là Muzan lại không nghĩ tham gia tụ hội. Fujiwara vợ chồng không hiểu, Jesuga lại là rõ ràng, làm Muzan làm bộ ngoan ngoãn bộ dáng bị chính mình coi là đồ ăn nhân loại vây xem cùng soi mói. Chỉ sợ Muzan quay đầu lại liền từng cái tìm được ra môn đem người ăn. Fujiwara vợ chồng tuy rằng khó hiểu, nhưng là cũng hoàn toàn không sẽ vì khó chính mình yêu thương con nuôi. Tuy rằng có người hầu chăm sóc, chỉ là đơn độc lưu trữ con nuôi một người ở trong nhà Fujiwara vợ chồng tóm lại vẫn là không quá yên tâm. Lại còn có Muzan ở một bên ám chỉ. Hai người liền muốn cho Jesuga tạm thời thế bọn họ hai người xem một chút Muzan. Này không phải cái gì đại sự. Jesuga tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, cười đồng ý, Fujiwara vợ chồng lúc này mới yên tâm, đối với Jesuga bên người Muzan khinh thanh tế ngữ nói. Toshiuni, có cái gì muốn, chúng ta cho ngươi mang. Nếu không phải Muzan là cái thật đánh thật người trưởng thành, ấn Fujiwara vợ chồng này phó cưng chiều bộ dáng còn không biết sủng ra như thế nào một cái nhị thế tổ. Muzan thân thể thu nhỏ, tâm tính lại không có thay đổi. Đối với Fujiwara vợ chồng dò hỏi chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu cũng không có đưa ra cái gì yêu cầu. Chờ đến Fujiwara vợ chồng lưu luyến không rời mà ngồi trên nhà mình xe rời đi, Jesuga mới cúi đầu nhìn bên cạnh biểu tình đều trở nên lạnh nhạt lên Muzan. Thật là có một đôi yêu thương ngươi vợ chồng đâu, có phải hay không, Toshikuni? Jesuga nghe Muzan cái này giả danh liền cảm thấy buồn cười. Muzan nghe được đến Jesuga lời nói trêu chọc ý vị. Liếc xéo Jesuga liếc mắt một cái, xinh đẹp gương mặt tràn ngập đều là khinh thường cùng ngươi so đo ngạo mạn. Như vậy Muzan thật sự là người Shinobu không được muốn khi dễ. Jesuga nhìn bên người trải qua ôm tiểu hài tử vợ chồng, vì thế linh cơ vừa động cong lưng liền đem bên người một mình đi đường Muzan kéo vào trong lòng ngực ôm lên. Cái gì? Muzan bị Jesuga đột nhiên không kịp dự phòng hành động làm có chút ngốc. Thủ hạ ý thức mà muốn đẩy ra bên người Jesuga lại bị Jesuga cưỡng chế tính ấn ở trong lòng ngực. Muzan trắng nõn mặt liền ghé vào Jesuga gương mặt bên cạnh. Jesuga chỉ cần thoáng thấu tiến một chút là có thể đụng tới Muzan lỗ tai. Mà hắn cũng xác thật làm như vậy. Jesuga tới gần Muzan bên tai, nhẹ nhàng mà thổi một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muzan phản ứng thực mau mà bưng kín chính mình lỗ tai. Một đôi màu hoa hồng mắt mèo khiếp sợ mà nhìn Jesuga, Đại khái là không nghĩ tới Jesuga tao thao tác nhiều như vậy. Ngươi, Ngô Sơn nhất thời nói không nên lời mắng chửi người nói. Hắn trước kia mắng chính mình thuộc hạ khi buột miệng thốt ra những cái đó phế vật vô năng từ ngữ, nhưng thật ra thực thuận miệng. Ngươi làm càn, Jesuga khẽ cười một tiếng, làm Mu Gian đầu dựa vào chính mình trên vai. Ngoan một chút a, Toshikuni. Mu Gian nghiến răng nghiến lợi, tuy rằng là một bộ tức giận bộ dáng, nhưng là nhìn kỹ lại có thể nhìn ra trên mặt hắn đỏ ửng cho thấy chính là hắn xấu hổ và giận dữ. Không cần kêu ta Toshikuni. Jesuga cười vỗ vỗ Mu Gian bối, nhẹ giọng nói. Hảo, Mu Gian. Jesuga kêu Mu Gian tên thời điểm thanh âm kia hình như là những thật lâu tinh khiết và thơm rượu ngon, làm nhân tâm say. Mu Gian cứng đờ, ôm lấy Jesuga cổ không hề ngôn ngữ. Ôm Mu Gian Jesuga đi ở trên đường tỷ lệ quay đầu rất cao, rốt cuộc lớn lên đẹp nam nhân không nhiều lắm thấy. Đẹp nam nhân ôm hài tử cũng đẹp, loại này cảnh tượng hiển nhiên càng thêm không nhiều lắm thấy. Thật nhiều tuổi trẻ ôm hài tử phu nhân nhìn Jesuga trong lòng ngực thần sắc lãnh đạm mà Mu Gian mắt lộ ra hâm mộ, nghĩ chính mình hài tử vì cái gì không giống nhà người khác như vậy đẹp. Quay đầu nhìn lại chính mình trượng phu, nguyên nhân tự nhiên tra ra manh mối. Tức giận kháp chính mình trượng phu một phen, chỉ để lại hoang mang mê mang trượng phu một người đi ở trên đường. Jesuga ôm Mu Gian còn cảm thấy trong tay xúc cảm không tồi, hiện tại thời tiết oi bức. Trong lòng ngực Mu Gian thân thể hơi lạnh vẫn là cái không tồi giải nhiệt công cụ. Nếu không phải biết Mu Gian tuyệt đối sẽ sinh khí, Jesuga còn tưởng xoa bóp Mu Gian bởi vì thu nhỏ mà trở nên có chút thịt măm múp cánh tay cùng mông. Ôm trong lòng ngực Mu Gian, Jesuga lại có chút hoài niệm nổi lên trước kia ngoan ngoãn thế nào đều sẽ không phản kháng Yorichi. Khác không nói, Yorichi trên mặt thịt cảm là thật sự không tồi. Bộ dáng này Mu Gian đều làm Jesuga lựa chọn tính mà quên đi hắn làm hạ những cái đó sự. Hai người đi ở trên đường không có bao lâu, trước mắt lại xuất hiện một nữ tính. Trong tay nắm nữ hài nữ tính trên người ăn mặc chính là màu tím nhạt âu phục, dung nhan tú lệ uyển chuyển, là cái lại ôn nhu bất quá nữ tính. Nữ nhân này Jesuga cũng không quá hiểu biết, nhưng là trong lòng ngực Mu Gian lại quen thuộc thật sự. Là ở Tokyo khi hắn lợi dụng qua nữ tính Lây tiểu thư. Ôm Mu Gian Jesuga cùng nắm nữ nghi lệ tương ngộ, hai người đều là sửng sốt, sau đó hai mặt nhìn nhau. Là người à, cuối cùng vẫn là Ray tiểu thư trước hết lên tiếng. Nàng tò mò đúng vậy nhìn Jesuga trong lòng ngực Mu Gian, nhìn đến Mu Gian phá lệ quen mắt mặt bên khi trên mặt biểu tình cứng đờ, sau đó lại khôi phục như thường. Rốt cuộc Mu Gian thu nhỏ bộ dáng chính là chính mình khi còn nhỏ bộ dáng, lệ tự nhiên mà vậy mà liền hiểu lầm. Ngài nhận thức Sukihiko tiên sinh sao? Jesuga không có phủ nhận, là, ta nhận thức hắn. Được đến khẳng định trả lời lệ nhìn về phía Mu Gian. Đây là, Ray tiểu thư do dự một lát hỏi ra tới. Đây là Sukihiko tiên sinh hài tử sao? Mu Gian bắt lấy Jesuga cổ áo tay căng thẳng, tận lực dùng chính mình nhất nhìn không ra sai sót biểu tình đối mặt lệ. Jesuga vỗ vỗ Mu Gian, đối Ray tiểu thư gật gật đầu. Đúng vậy. Đây là Sukihiko hài tử, nếu Ray tiểu thư hiểu lầm, không bằng khiến cho nàng vẫn luôn hiểu lầm đi xuống hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ray tiểu thư nữ nhi có chút tò mò, nâng đầu nhìn về phía Mu Gian, vừa lúc đem Mu Gian mặt thấy rõ. Cùng Sukihiko túc túc lớn lên giống nhau như đúc, tiểu cô nương kinh hỉ hô ra tới. Sukihiko túc túc cũng ở chỗ này sao? Ray tiểu thư đồng dạng cũng có như vậy nghi vấn, nhìn Jesuga hỏi ra tới. Mu Gian vốn dĩ cho rằng Jesuga sẽ tìm cái gì lấy cớ, nhưng là không đợi ám chỉ, Jesuga đã thay một bộ yêu thương thần sắc, dùng bi thương miệng lưỡi ấp a ấp úng mà nói. Sukihiko, Sukihiko hắn, đã qua đời. Mu Gian nháy mắt quay đầu hung hăng chừng hướng về phía Jesuga, vô pháp tưởng tượng hắn cư nhiên tìm một cái như vậy lấy cớ. Jesuga đem Mu Gian đầu ấn tiến trong lòng ngực, trên mặt thần sắc bi thương, hắn nhẹ giọng nói. Trước khi chết, hắn đem hắn hài tử phó thác cho ta, làm ta nuôi nấng lớn lên. Mu Gian, mẹ ngươi, vì cái gì? Cách chương.